Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, hắn chả đến cảm ơn ta đâu. Mặc kệ nguyên nhân gì, ta vẫn còn muốn cảm ơn Nhật Nguyệt này cung, nếu như không phải bọn họ lần này xuất thủ lần nữa. Sợ là ta thật cần đang đợi thời gian hơn 2 năm mới có thể đem Cửu Kiều Kiều theo Long Thuận trong tay kéo qua. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp mở miệng nói, đổi lấy tiến về Nhật Nguyệt cung tinh chuẩn truyền tống phù đi. Bạch Phong tiếp tục mở miệng nói, ra, đinh, tiêu hao 400.000 bảo điểm, đổi lấy tinh chuẩn truyền tống phù thành công. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo sát lấy vang lên. Mà nghe được tiêu hao 44 vạn bảo điểm, Bạch Phong cũng là bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết, đây nhất định cùng Nhật Nguyệt cung hộ cung đại trận có quan hệ. Dù sao lúc trước hắn mang theo túy đồ truyền tống đến Thiên Diễn Cung, thì hao tốn 44 vạn bảo điểm, sử dụng tinh chuẩn truyền tống phù. Bạch Phong lập tức trực tiếp sử dụng tinh chuẩn truyền tống phù. Bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhật Nguyệt cung cung nhà tù bên trong, Long Thuận bị băng tại một cái giá gỗ nhỏ phía trên. Toàn thân trên dưới thì không có một chỗ hết địa phương tốt. Khắp nơi đều là da chóc thịt bong vết roi. Hắn lúc này, khí tức cực kỳ suy yếu. Thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi đồng dạng. Hỗn đàn, nhanh điểm thả sư tôn ta. Bị Hạ Nam Thiên chết bắt lấy Cửu Kiều Kiều. Nhìn đến chính mình sư tôn lúc này bộ dáng, vô cùng phẫn nộ hô to lên. Hạ Nam Thiên nghe được Cửu Kiều Kiều mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói, thả hắn, buồn cười, thật sự là buồn cười a. Nơi này chính là Nhật Nguyệt Cung, ngươi cho rằng tên hỗn đản kia tiểu tử còn có thể tới cứu các ngươi sao? Bất quá ta còn thật hy vọng hắn sẽ đến. Dạng này, liền có thể mời lão tổ bắt hắn lại. Lần trước nhục nhã, ta thế nhưng là chưa bao giờ quên qua. Còn có, ngươi bây giờ lại còn có tâm tư lo lắng ngươi sư tôn an nguy. Lập tức, ta liền sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn, đem ngươi lực lượng trong cơ thể tước đoạt đi ra. Hậu quả cũng là ngươi sẽ chết. Hạ Nam Thiên nhìn lấy trong tay không ngừng giãy giụa lấy Cửu Kiều Kiều. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn nói ra, Hạ Nam Thiên, đã ngươi nghĩ như vậy ta, vậy ta Bạch Phong, đến rồi. Đúng lúc này, Bạch Phong chiêu tức thanh âm bỗng nhiên theo cung nhà tù bên trong vang lên. Sau đó, theo một cỗ không gian ba động, Bạch Phong bóng người trực tiếp xuất hiện tại ba tầm mắt của người bên trong. Xoát, Hạ Nam Thiên nhìn đến Bạch Phong về sau, nắm lấy Cửu Kiều Kiều cấp tốc lui về sau 7-8 bước. Sắc mặt lúc này biến ngưng trọng lên, thậm chí trong ánh mắt lộ ra một vệt kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Hạ Nam Thiên sở dĩ như vậy không có sợ hãi, cũng là bởi vì nơi này chính là Nhật Nguyệt Cung, không chỉ có lấy hắn lão tổ tọa trấn, càng là có cường đại hộ cung đại trận. Nhưng bây giờ Bạch Phong vậy mà không có gây nên hộ cung đại trận, trực tiếp xuất hiện tại nơi này. Này làm sao làm cho hắn không hoảng hốt. Bạch Phong lúc này không để ý đến sợ hãi Hạ Nam Thiên. Ngược lại xoay người nhìn về phía bị băng tại giá gỗ nhỏ phía trên. Khí tức vô cùng hư nhược Long Thuận nói, Long Thuận, nói thế nào, ngươi cũng là đại lục đỉnh phong luyện khí đại tông sư. Thậm chí ngay cả đồ đệ của mình đều bảo hộ không tốt. Thật sự là đầy đủ hạ giá. Long Thuận nghe được Bạch Phong lời này, tức giận đến một miệng lão huyết kém chút không có phun ra ngoài. Thật sự là hắn là đại lục đỉnh phong luyện khí đại tông sư. Phóng nhãn toàn bộ hồn thiên đại lục, liền xem như 8 đại đỉnh tiêm tông môn, đều phải cho hắn 3 phần chút tình mọn. Có thể liên tiếp 2 lần gặp phải đều là Nhật Nguyệt Cung. Ẩn thế 5 cung 1 trong Nhật Nguyệt Cung. người ta quan tâm ngươi cái gì, cẩu thí đệ nhất luyện khí đại tông sư thân phận sao? Lần này, ta sẽ dẫn đi Cửu Kiều Kiều. Ngươi, không có đáng nghi à? Bạch Phong nhìn lấy Long Thuận mở miệng lần nữa nói ra. Long Thuận nghe xong, Hư Nhược sớm đã nói không ra lời, nhưng lại dùng hết toàn lực nhẹ gật đầu. Hắn cũng coi như phát hiện, Bạch Phong ngay cả Nhật Nguyệt cung loại này đại lục bá chủ cấp tồn tại đều có thể không nhìn. Thực lực như vậy, thật muốn đối Cửu Kiều Kiều bất lợi, hoàn toàn có thể trực tiếp giết hắn, cướp đi Cửu Kiều Kiều. Nhưng đối phương mỗi lần đều không dùng bất luận cái gì cưỡng bức thủ đoạn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn căn bản không có lòng tin tại còn lại thời gian hơn 2 năm. Tìm tới giải quyết Cửu Kiều Kiều thể bên trong lực lượng biện pháp. Xem ở ngươi lúc này như thế thức thời phân thượng. Đến, đem tiên đậu ăn đi. Bạch Phong nhìn đến đối phương gật đầu, toát ra một vệt ý cười. Trực tiếp đi tới, đem trong tay một cái tiên đậu nhét vào Long Thuận trong miệng. Theo Long Thuận đem tiên đậu nhấm nuốt xuống về sau, thể nội bên ngoài thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh chữa trị. Tại ngắn ngủi 5 hơi thời điểm, thương thế trên người hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Bành, Long Thuận lúc này đột nhiên dùng lực, buộc chặt thân thể dây thừng toàn bộ kéo căng đoạn. Chủ nhân, hoàn toàn có thể phí tổn điểm bạo điểm, cho hắn đổi lấy điểm khác. Tiên đậu thế nhưng là rất chân quý a. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong lắc đầu nói, ta cũng không muốn a. Có thể chi chuẩn bị trước ngạnh kháng thiên đạo lôi kiếp thời điểm, ta không phải đem hai khỏa tiên đậu đều dẫn đầu nhét vào trong miệng. Dự phòng ngừa vạn nhất à, kết quả còn không dùng đến. Mang lấy ra, nhìn lấy hai khỏa tiên đậu phía trên dính đầy ta cái kia thuần điểm ngon miệng ngụm nước, thì không định đang dùng. Vốn là chuẩn bị đem cái này hai khỏa tiên đậu đầy vào lãnh cung, bây giờ có thể phát huy được tác dụng không phải cũng rất tốt à. Ngoạn tao, ta đem sự kiện này đem quên đi. Chủ nhân, người thật là buồn nôn đi. Đem chính mình ngậm qua tiên đậu cho người khác, còn là cho một người nam nhân. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, đột nhiên vang lên, trực tiếp hô to lên. Bạch Phong nhún vai một cái nói, ta cũng không có cách nào a. Không phải vậy chẳng phải lãng phí a. Dù sao cái này Long Thuận cũng không biết, còn phải cảm ơn ta đây. Bạch Phong tiểu hữu, cảm ơn ngươi, ngươi đã cứu hai ta lần. Mà lần này, ngươi cho ta cật đích cái này thần bí hạt đậu, lực lượng vậy mà mạnh lớn đến đáng sợ. Không chỉ có chữa khỏi thương thế của ta, còn đem ta trước kia tu luyện nhọt đều cùng nhau chữa khỏi. Phần ân tình này, ta Long Thuận hội nhớ. Long Thuận lúc này cảm kích không thôi nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp cười đối Bạo Linh nói, ngươi nhìn, ta nói cái gì tới? Long Thuận tiền bối, không cần như thế. Bạch Phong nhìn lấy Long Thuận vội vàng nói. Sau đó, trực tiếp quay đầu toát ra một vệt vẻ băng lãnh nhìn chằm chằm Hạ Nam Thiên nói. Thế nào, muốn ta tự mình xuất thủ mới có thể đem người thả sao? Hạ Nam Thiên lúc này lập tức gắt gao đem Cửu Kiều Kiều nắm trong tay nói. Ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Không phải vậy ta liền giết nàng. Tin hay không, ngươi giết một lần, ta thì có thể cứu sống nàng một lần. Bạch Phong nghe được Hạ Nam Thiên lời này, không có bất kỳ khẩn trương gì chi sắc, phản mà biểu lộ ra một vệt mỉa mai thần sắc nhìn lấy Hạ Nam Thiên nói ra. Hạ Nam Thiên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên càng luống cuống, dù là Bạch Phong nói sự tình, hắn thấy là căn bản không thể nào. Có thể không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác Bạch Phong giống như thật có thể làm được. Nơi này thật náo nhiệt a. Đúng lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười to bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào. Sau đó, một lão giả trực tiếp đi vào cung nhà tù bên trong. Người đến chính là Nhật Nguyệt cung lão tổ Hạ Đông Phong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.